Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta kêu lên quay cuồng, Tô Hòa mai rùa trên phát ra tiếng cọ sát chói tai. Chu yếm huyết đều bị thiêu, một thân thần thông trở về không được, thân hình lóe lên, lại lóe lên, trong nháy mắt ly khai bảo tạc sân bãi, đỉnh đầu loạn lưỡi đao đã hết, Tất Phương nổ lên mấy chi lông vũ, hướng Tô Hòa phóng tới, Tô Hòa dưới thân sóng nước lăn lộn, nâng hắn tả hữu đằng na, thần cơ lấp lóe, tránh né Tất Phương mưa tên, trực tiếp tiến đụng vào Trầm Phong Sơn trăm trượng sơn yêu. Đỉnh đầu một tia chớp thoáng chốc bổ xuống, là trận pháp công kích, đôm đốp, Tô Hòa sinh sinh chịu một kích lôi đình, không thể thần cơ tránh thoát. Trăm trượng trở lên, vị đưa không gian ngưng kết, hắn thần cơ không phá nổi, chỉ có thể thành thành thật thật từng bước một leo đi lên. Quay đầu nhìn xuống chân núi địa khu, Tất Phương một thân lỗ rách đã bắt đầu khép lại, nhưng vừa khép lại lại xuất hiện xé rách, loạn lưỡi đao mang đến tổn thương không phải trong khoảnh khắc liền có thể lấp đầy. Ít nhất phải mấy ngày tu dưỡng, thần thông tự mang pháp tắc, không dễ dàng như vậy khôi phục, nhưng giờ phút này chiến lực của nó cũng không nhận ảnh hưởng chí mạng. Vẫn còn sức đánh một trận, Chu Yếm giãy giụa đứng lên, ngẩng đầu nhìn Tô Hòa trên núi. Nghĩ bụng chỉ là bảo tạc không cần thần thú tính mạng. Năm cái 10 năm 8 năm thôi, cũng không so Trọng Minh Điều tổn thương nặng hơn. Nó ngồi ở một bên, đỉnh lấy một thân rách dưới huyết nhục còn muốn lên tiếng. Còn chưa há miệng, đã bị Tô Hòa đánh gãy, dám nói một chữ, coi như ngươi không nhận thua. Bốn cái khác mặc kệ, hôm nay liền chuyên đánh ngươi. Đối phó loại địch nhân bẻ mép ra dày, tuyệt đối không cho phép nó mở miệng. Mặc kệ hắn muốn nói gì, mở miệng liền giết, Chu Yếm nhe răng nhếch miệng, một trương mặt khỉ dữ tợn đáng sợ. Lại cuối cùng không nói ra lời, Trầm Phong Sơn bên ngoài, Kim Long Mạnh Huyên vung lấy cái đuôi chìm chìm nổi nổi. Đầy mắt tinh quang nhìn Tô Hòa, bá đạo, cái này Tiểu Long Quy thật bá đạo, đợi nàng thành lập sơn trại, nhất định phải đem Long Quy kéo tới làm nhị đương gia. Tô Hòa lại nhìn về phía Tất Phương, ta đi lên, phía trên trận pháp uy lực cảm thấy được, cho là căn cứ cảnh giới hạ xuống công kích, ngươi cần phải đi lên. Âu cảnh giới khác biệt, sao có thể đối mặt ngang nhau công kích, cảnh giới càng cao đứng trước công kích càng mạnh. Với Tô Hòa mà nói, lại là một ưu thế lớn, chiến lực của hắn cao hơn bản thân cảnh giới, mà lại đối phó Tất Phương tốt nhất thủ đoạn không phải loạn lưỡi đao, mà là thao tiết thực pháp. Tất Phương tán thành khắp thiên hỏa diễm, sơn thần không gây thương tổn được, nhưng thao tiết thực pháp cắn một cái, có thể liền bản nguyên của nó cùng nhau cắn xuống tới. Bất quá đó là chân chính đối địch thủ đoạn, lúc này dùng đến không tốt lắm, mặc kệ Trọng Minh Điểu hay Chu Yếm, bị thương nặng hơn nữa, tu dưỡng là được, đối thần thú mà nói, vài chục năm tu dưỡng tìm địa phương ngủ một giấc liền đi qua, nhưng cắn một cái bản nguyên, cắn xuống chỗ nào liền thật sự dài không ra, nó nếu là bảo trì độc chân hạc chân hình thái, Tô Hòa cắn một cái, còn có thể bị nó đánh nát, tản ra hỏa diễm chính là một chương bánh nướng, thật hung ác cắn một cái liền có mấy phần kết thù ý vị. Nhưng nếu nó không biết tốt xấu còn muốn đi lên tìm phiền toái, Tô Hòa không ngại cho nó đến cái hung ác, không nhìn nữa Tất Phương, Tô Hòa nhãn quang lướt qua phu chư, đầu này thuần màu trắng hươu cái, rúc về phía sau co lại, chớ có cùng lên, đi lên nữa chính là đánh ngươi nữa. Tô Hòa không có lừa nó, thị tử chọn quả mềm mà bóp, thần thú cũng là như thế, những gia hỏa này sở dĩ dám vây công hắn, không phải liền là cảm thấy hắn mới qua thiên kiếp, có thể xoa bóp sao? Nếu như hôm nay tới là Bạch Linh, bọn chúng còn chơi trò này không? Nếu như lần này Long Thần Tế Tô Hòa không đến, mà là tham gia vạn năm sau Long Thần Tế, bọn chúng còn dám sao? Tất nhiên trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Phượng Cổ cũng tới, làm sao không cùng Phượng Cổ chơi trò chơi? Tô Hòa không có đi cảnh cáo Tham Lang cùng Tranh, hai gia hỏa này, một kẻ trong mắt đều là Tham Lam, một kẻ mặc dù khôi phục lý trí là ý chí chiến đấu sục sôi. Duy Tham Lam người cùng ngốc nghếch không thể nói lý, chỉ có thiết thực đánh hung ác mới có hiệu quả, chỉ là nghĩ không minh bạch, Tham Lang kia có thể tham được đồ vật gì trên người hắn. Lại không cùng nó đánh cược, muốn tới tìm đường chết, liền để nó tới, Tham Lang có thủ đoạn gì, Tô Hòa không biết, ở phía dưới còn phải bận tâm nó 7 phần, lên phía trên có trận pháp hỗ trợ, chỉ cần bận tâm 6 phần. Huống hồ, Tô Hòa cũng không phải đã ra hết át chủ bài, lĩnh vực triển khai, linh xà phóng xuất, chiến lực chí ít có thể tăng lên 3 thành, lại dùng ra gấp 6 lần sơn thần, không tin nó thật gánh vác được, chỉ bất quá làm thú vật cũng phải để lại cho mình một bản lĩnh át chủ bài. Miễn cho ở chỗ này thủ đoạn ra hết, ra ngoài thật đối mặt sinh tử đại địch, bị cố ý nhằm vào, Tham Lang liếm môi, nhìn Tô Hòa đi vào trận pháp, trong mắt hiện lên một vòng tham lam, tộc túc nói, đánh thắng con rùa này, ban thưởng 3 vạn công huân, thành viên Tham Lang nhất tộc không ít. Đồ tốt chân chính làm sao có thể đến tay mỗi người, liền muốn công huân để mua, thoáng như tu sĩ môn phái, gia tộc, 3 vạn công huân, đủ hắn phấn đấu 200 năm, con rùa này, nó quyết định, Tham Lang thả người mà lên, đuổi theo Tô Hòa, thủ đoạn Long Quy nó đã trên cơ bản sờ rõ ràng. Không vượt ra ngoài dự đoán, có thể đánh, Tranh cùng Tất Phương cũng không do dự, vỗ cánh theo sau, trong mắt Tranh là chiến ý ngút trời, còn Tất Phương thì một đôi tròng mắt buông xuống, không biết đang suy nghĩ gì, ngược lại là Phu Chư, lẹt xẹt lấy móng không cùng lên, trong mắt trần chờ, Chu Yếm nhìn nó, bĩu môi đang muốn nói chuyện, Phu Chư đã chặn lại lời nó, ngươi mở ra cái khác miệng, mở miệng là Long Quy tất xuống tới đánh ngươi. Chu Yếm nhất thời nghẹn khí, chỉ cảm thấy một hơi giấu ở ngực làm sao đều hô hấp không được. Tô Hòa không có phản ứng ba thú sau lưng, dưới người hắn sóng lớn lăn lộn, đỉnh lấy lôi điện thẳng lên Trầm Phong Sơn, mảnh thứ nhất khu vực là lôi đình công kích, mảnh thứ hai là cái gì lại không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy bên trong hai đầu thần thú đang giãy giụa. Công kích phương diện thần thức ý niệm, Tô Hòa không biết, chịu đựng lôi điện mang tới kịch liệt đau nhức tê dại, cấp tốc xuyên qua lôi khu, đâm vào mảnh thứ hai khu vực, một loại cảm giác không rõ bỗng nhiên thăng lên, chân nguyên thể nội đều kịch liệt hoạt động, giới châu nhảy loạn, Tô Hòa phân ra một sợi ý thức chìm vào giới châu. Chỉ thấy tiểu đoái quái trong 64 quẻ kịch liệt lóe ra. Đang liều mạng hấp thu cái gì? Tựa như trước đây tiểu lục 14 quẻ vừa mới hình thành. Tiểu hằng quẻ hấp thu hằng quẻ đạo vận, chỉ bất quá trước đây hằng quẻ ngay tại trong cơ thể hắn là chủ động phóng thích, phóng xuất ra đạo vận tiểu hằng quẻ có thể toàn bộ hấp thu. Mà bây giờ tiểu đoái quái là trắng trợn cướp đoạt, cướp tới đạo vận lại chỉ có thể hấp thu 10/1/2. Càng nhiều hóa thành sương mù ngưng tụ tại chu vi quẻ tượng. Phảng phất chấp nhận ý nghĩ của Tô Hòa, một viên xúc giác từ trên trời giáng xuống rơi vào tiểu đoái quái phía trên. Quay tròn xoay tròn, 4 điểm, sương mù không tăng nhiều, phẩm chất tăng lên, sau đó tiểu đoái quái run rẩy một cái đều hấp thu. Bảo vật được xúc giác tăng lên phẩm chất là thích hợp nhất để Tô Hòa hấp thu. Có thể hoàn toàn tiêu hóa, lại có liên tục không ngừng đạo vận đoái quẻ bị tiểu đoái quái cưỡng ép hấp thu tiến đến. Hóa thành tia nước nhỏ bổ sung cho tiểu đoái quái, Tô Hòa thần sắc siết chặt, cấp tốc rời khỏi mảnh thứ hai khu vực. Vân Mộng Trạch có quẻ đoái, nơi này lại có một quẻ. Sau khi hết khiếp sợ, Tô Hòa ngẫm lại một chút cũng bình thường. Vân Mộng Trạch là tuyệt đỉnh thế lực không thua gì 10 đại tiên môn. Càng cùng Long tộc thật không minh bạch, trưởng công chúa Kỷ Phi Tuyết lấy thân phận yêu tộc chấp trưởng quyền hành thần long. Ngay cả Huyền Thiên môn Thanh Long cũng không là đối thủ. Có được một quẻ cũng nói qua được, chính là không biết quẻ này là ẩn tàng hay công khai. Mặc kệ là ẩn tàng hay công khai, đạo vận đoái quẻ bị hấp thu, sẽ bị chủ nhân phát giác a. Tô Hòa bốn mắt nhìn lại, nhưng không thấy Vân Mộng Trạch có động tác, không biết là còn chưa phát giác, hay là phát hiện là hắn hấp thu đạo vận, không lộ ra, địa vị quẻ Phật rất cao, nếu không các vị thúc tổ sẽ không mấy lần căn dặn hắn không thể tiết lộ. Vậy liền mang ý nghĩa một khi tiết lộ, chính là có thân phận Long Quy thủ hộ, cũng có thể dẫn tới thăm dò, trừ khi hắn có thể giống Thái Tổ, giết tiến 30 vị trí đầu Bạch Trạch bảng, vậy liền không quan trọng, tiểu đoái quái hấp thu đạo vận không nhận khống chế của Tô Hòa. Mảnh thứ hai khu vực không qua được, nhưng cũng không thể cứ vậy quay đầu xuống. Càng làm người ta hoài nghi, Tô Hòa tiến thoái lưỡng nan, liền trông thấy sơn yêu sấm sét vang dội, Tất Phương đi đầu đỉnh lấy lôi đình đuổi theo, giờ phút này Tất Phương không còn là bộ dáng lửa cháy một chân tiên hạc. Bên ngoài nó có một tầng áo mỏng bao phủ, đây là dùng pháp bảo, lấy pháp bảo tới ngăn cản công kích trận pháp Trầm Phong Sơn. Ra mặt cũng không cần, Tô Hòa nhìn nó, pháp bảo, vượt qua trò chơi phạm vi rồi. Tất Phương vẫy cánh, cười ha ha nói, tiểu huynh đệ Long Quy không cần chú ý, đồ chơi nhỏ gia tăng tình thú mà thôi. Long Quy các ngươi giàu có, pháp bảo nhiều không kể xiết, cứ việc dùng đến, cười rất vui sướng, Tô Hòa hiểu rõ, đây là bị đánh đau, không cần thể diện liền muốn trả thù, lại sợ Long Quy nhất tộc trách tội, cho nên ra vẻ hào phóng, để Tô Hòa cũng dùng pháp bảo không có, sơn thần ấn lại có, Tô Hòa gào thét một tiếng, há miệng ném ra xúc sắc thuần kim, trong mắt Tất Phương đối diện hiện lên một tia giảo hoạt, thân hình thoáng chốc hóa thành khắp thiên hỏa diễm, pháp bảo trên thân hóa thành khói nhạt bao phủ trên không. Đây là trở ngại loạn lưỡi đao, sơn thần ấn sông mở hỏa diễm đập ra ngoài, chưa từng kiến công, hỏa diễm dung hợp, tạo ra một đạo hỏa diễm trường tiên, vung vẩy một vòng trực tiếp hướng Tô Hòa rút tới. Ba, Tô Hòa trước mặt một đạo sóng lớn dâng lên hóa thành tường băng, lại bị trường tiên một kích mà nát, roi thế không giảm, lăng không kéo xuống, không thể thần cơ nhảy vọt, Tô Hòa tránh không khỏi, quy sơn bề ngoài trong nháy mắt dâng lên, roi hỏa hồng giống như bụi gai, mọc đầy gai nhọn, trực tiếp quất vào bên trên quy sơn bề ngoài. Ba, bề ngoài quy sơn bị một kích rút mở ba phần, lực công kích cực mạnh, đây mới là chiến lực chân chính của Tất Phương. Hèn hạ, dưới Trầm Phong Sơn, Mạnh Huyên một tiếng long ngâm, hất ra đuôi rồng liền hướng trên núi bơi lại, cái này mẹ nó đã không phải là trò chơi, ngươi đang tìm cái chết. Kim Long trường ngâm, Tô Hòa gào thét một tiếng, thần uy dùng ra, cũng không giữ lại, há miệng một ngụm táp về phía trước, đầu rồng trong suốt to lớn đập ra, cắn một cái vào hỏa diễm, cờ rắc một tiếng tựa như kéo xuống một mảnh giấy gói kẹo. Cha, Tất Phương hét thảm một tiếng, Tô Hòa lại đúng lý không tha người, lại dùng ra một ngụm thao thiết thực pháp, cờ rắc lần nữa kéo xuống một mảng lớn hỏa diễm, trực tiếp nuốt vào trong bụng, toàn bộ phần bụng như thiêu như đốt, tựa như nội phủ đều đang thiêu đốt, trước mặt hỏa diễm lại không thể bảo trì hình thái, kêu thảm khôi phục điều hình, cánh trái giống bị sói hoang cắn hai cái, xuất hiện hai cái khe to lớn, lại không giống vết thương, không có bất kỳ dấu vết tổn hại nào, giống như tự nhiên, Tất Phương hiện hình trong nháy mắt, Sơn Thần Ấn đã đánh ra, ầm vang nện trên người nó, một tiếng vang trầm, một cái tiên hạc một chân to lớn đạp nát không gian thẳng hướng dưới núi phóng đi. Cùng Kim Long đụng đầy cõi lòng, bị Mạch Huyên một đuôi rút chúng kêu thả một tiếng lại bay ngược trở về. Đối diện lại là một cái Sơn Thần Ấn, uy lực càng lớn, không gian xé rách, một đạo Tất Phương to lớn vỗ cánh chui ra, một cánh nhẹ nhàng vung lên, tản ra Sơn Thần Ấn, duỗi chảo đem Tất Phương bị đánh bắt lấy, cờ rắc một tiếng kéo xuống áo ngoài giống ve sa trên người nó. Cánh khẽ vỗ áo ngoài trôi hướng Tô Hòa, Tất Phương trưởng thành nói, bảo vật này tính là bồi thường, mong rằng tiểu hữu rộng lòng tha thứ, trong mắt nó vẻ lúng túng. Hôm nay mặt mũi của Tất Phương nhất tộc xem như triệt để vứt bỏ. Nhỏ Tất Phương vừa chịu xong đánh, chính mắt nổ đom đóm, nghe nói lời ấy con người đột nhiên co lại, gấp giọng nói, tộc thúc, nó nói còn chưa dứt lời, đã bị Tất Phương lớn một cánh rút tiến vết nứt không gian. Long thần tế trở về lập tức cấm túc, vạn năm bên trong không được ra Trương Nga núi. Kia Tất Phương lập tức quá sợ hãi, không muốn, nó còn giãy giụa, Tất Phương lớn cũng đã tiến vào vết nứt không gian, vung cánh tu bổ khe hở, che giấu thanh âm triệt để, bên trên Bạch Sa đảo một trận trầm mặc. Lần này Tất Phương tiến đến Kỷ Phi Tuyết nhưng không ngăn cản, một rùa một chim rõ ràng đánh ra chân hỏa, còn có tiểu Kim Long tiến đến. Tất Phương không đi, chim nhỏ tự mình hôm nay có thể thật chết ở chỗ này. Mấy cái thần thông, hồi lâu sau Lộc Thục nhẹ giọng hỏi, Sơn Thần, Thần Cơ, Loạn Lưỡi Đao, Thủy Tướng, Thao Thiết, Tuyết Ẩn, sau khi độ kiếp mới nắm giữ được 6 cái, tiểu quy này là một tháng một thần thông sao? Một cổ điêu tự lẩm bẩm, Long Quy nhất tộc coi là thật như thế khí vận, hai vạn năm trước có Bạch Linh, hai vạn năm sau lại có một tiểu quy như vậy, tiện sát người ngoài, về phần đánh ra chân hỏa, không liên quan đến quy tắc xử sự của Long Quy nhất tộc. Rất đơn giản, chỉ cần thua thiệt không phải Long Quy, cái khác không quan trọng, ai đúng ai sai bọn chúng không quan tâm. Kỷ Phi Tuyết cười nhẹ nhìn về phía Tham Lang, còn muốn tiếp tục cược không? Tham Lang há to miệng, không nói nên lời, đều cho là tiểu Long Quy muốn bị đánh. Hắn cứ thế đột phá vòng vây của 6 đầu thần thú nhất trọng thiên, đem Trọng Minh Điều đánh thổ huyết trọng thương. Đều cảm thấy hắn nắm giữ 3 loại thần thông là cực hạn. Tiểu quy kia sinh sinh dùng ra 6 loại thần thông, sói con tự mình có hậu thủ, vu trúc chẳng những có thể chúc phúc ngoại nhân, cũng có thể chúc phúc chính mình, có thể khiến cho một loại thần thông của nó tăng lên uy lực mấy lần. Nhưng làm sao biết tiểu Long Quy không có hậu thủ? Theo đạo lý, một đầu Long Quy mới độ kiếp nửa năm, vô luận như thế nào cũng nên đến cực hạn, thế nhưng là nó làm sao đều cảm thấy tiểu quy kia lại dùng ra 1-2 loại thần thông, hoặc là thủ đoạn khác cũng đương nhiên. Nó sói miệng nhếch lên, lắc lắc Nguyệt Bạch Lang thủ, nhận thua, tiểu quy này đánh thành dạng này đủ để dương danh thiên hạ. Dạng này chiến tích có thể trèo lên Kamishirasawa sổ long bảng. Quả thật, Tất Phương, Chu Yếm, Tham Lang đều liều mạng, có hậu thủ, thắng bại vẫn là khuynh hướng về trước 3 người, nếu như không phải bị trưởng bối ngăn cản, không có Kim Long tham dự, Tất Phương hẳn là có thể chuyển bại thành thắng, nhưng đó là liều mạng. Tiểu Long Quy độ kiếp nửa năm mà thôi, nửa năm chỉ là chớp mắt, tiểu Long Quy này triệt để nghiền ép những nhị trọng thiên thần thú này. Vậy cần bao lâu? Ngàn năm, trăm năm, hay là mấy chục năm liền có thể làm được? Lần tiếp theo Long Thần Tế, có phải chăng những gia hỏa nhị trọng thiên này cũng không dám đối mặt đầu Long Quy này? Chỉ có thể lại đi tìm tân độ cướp tiểu Long Quy rồi. Có thể lại bị treo lên đánh một trận không? Chương 198, Địa Y, Tô Hòa nhìn Tất Phương đưa tới pháp bảo. Đây là một kiện áo như lụa mỏng, không phải quần áo, không nói nên lời hình dạng, tựa như một đoàn khói mỏng. Chỉ cần hướng trên thân một cái liền bao phủ toàn bộ thân hình. Cái đồ chơi này đều không cần luyện hóa, ai cầm ai dùng, khoác lên người không phải nhiều thêm một tầng phòng ngự, mà là giống như cách ly với thế giới này, trận pháp trên đỉnh đầu không phát hiện được hắn, nó có thể ngăn cản Loạn Lưỡi Đao ước chừng cũng là vì nguyên nhân này. Loạn Lưỡi Đao không phát hiện được sinh linh dưới tầng áo này. Một viên xúc sắc rơi vào trên áo, quay tròn xoay tròn, Tô Hòa lập tức đem áo ném vào bề mặt không gian. Xúc sắc theo sát mà vào, 2 điểm, áo nhân 2, cái này mà cũng coi là đoạt, rõ ràng là bồi thường mà. Mạnh Huyên đỉnh lôi điện bay lên, kia là thai màng tiểu thế giới tự nhiên hình thành, nàng dâu rồng tung bay, trừng mắt Tô Hòa, sợ ta đoạt ngươi à? Quỷ hẹp hòi, vừa thấy nàng đi lên liền thu, đường đường Long Quy chưa thấy qua bảo bối sao? Tô Hòa lắc đầu, ta sợ trận pháp phán định ta theo nếp đoạt bảo, không cho phép lấy lệnh bay, lời giải thích này còn miễn cưỡng nghe được. Mạnh Huyên hướng Tô Hòa giải thích, chỉ có tiểu thế giới tự nhiên hình thành mới có thai màng, còn gọi là địa y, Tất Phương bất thiện luyện bảo nên trực tiếp sử dụng, ngươi có thể mời cô giúp luyện thành một kiện pháp bảo. Không riêng Tất Phương, tất cả thần thú đều không quen luyện bảo, luyện đan những thao tác tinh tế như vậy, càng thần thú đỉnh cấp càng không am hiểu, Đương nhiên đây là so với chiến lược của thần thú mà nói. Một đầu thần thú tuổi thọ không biết bao lâu, sao lại có cái gì tuyệt đối không hiểu. Thu địa y là đúng, bằng không người khoác địa y đi lên, sẽ bị khinh bỉ, địa y ngăn cản trận pháp, sẽ không hạ xuống công kích, mặc dù chỉ cần không phải mù lòa đều nhìn thấy chiến lược của Long Quy. Nhưng ai mà không có một cái miệng để bố trí chứ? Tô Hòa lần nữa nhìn về phía khu vực thứ hai, Kim Long lặng lẽ truyền âm, chớ đi quá nhanh, nơi đó đối thủy hệ thần thú vô cùng tốt, dù là cảm thấy chỗ nào khí tức vô cùng gian nan tối nghĩa khó hiểu, thậm chí đối thân thể có hại, cũng tận lượng hấp thu. Nàng nói xong, trừng mắt Tô Hòa, quay đầu xuống núi, Tô Hòa, đây không phải ám chỉ, đây là chỉ rõ đi, đối thủy hệ thần thú cực tốt, ngoại trừ đoái quẻ còn có cái gì? Đoái là nhà, là lũ lụt, do đoái quẻ càng thích hợp thủy hệ thần thú chỉ có khảm quẻ. Cho nên, Vân Mộng Trạch cũng không cấm chỉ thần thú ngoại lai hấp thu đạo vận đoái quẻ. Tô Hòa hướng khu vực thứ hai nhìn lại, nơi đó một đầu hoành công ngư đang giãy giụa, kiệt lực hướng đỉnh núi mà đi, trên thân ánh sáng lóe lên kiệt lực bài xích, tựa hồ không khí chung quanh có độc. Tô Hòa liếm môi, thả người tiến vào khu vực thứ hai, vừa tới, lần này mới có bản thân cảm thụ, khu vực thứ hai nhìn như trống trải, nhưng vừa tiến đến liền có thể cảm giác được dư thừa thủy nguyên trên thân. Linh lực tựa như vạn cân đại sơn đặt ở mai rùa, mỗi một bước bước ra, bên cạnh đều có thủy nguyên nặng nề trở ngại, tiểu đoái quái trong giới châu lóe lên, liều mạng hấp thu đạo vận đoái quẻ, chung quanh tiểu đoái quái không còn tạo ra mây mù không thể hấp thu. Xúc sắc hiển nhiên coi toàn bộ đạo vận đoái quẻ là một thể. Một lần ném điểm, vĩnh cửu có hiệu quả, Thái A Sơn Đỉnh, Vu Không nhúc nhích mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn tay mình, một lát sau lại bình tĩnh lại, Tô Hòa nhìn tiểu lục thập tứ quái xoay tròn chung quanh Thái A Sơn. Hắn có thể tùy ý khống chế những quẻ tượng này, duy chỉ có khi đụng phải ngoại giới cùng tướng quẻ, sẽ không bị khống chế hấp thu đạo vận quẻ tượng, cái này giống như một quả bom hẹn giờ, không cần nghĩ cũng biết, có thể có được quẻ không khỏi là đại năng đỉnh cao nhất. Tùy tiện đi rút đạo vận quẻ tượng của người ta, sẽ bị đánh, thậm chí sẽ chết. Tô Hòa nếm thử khống chế tiểu đoái quái đỉnh chỉ hấp thu đạo vận. Tiểu đoái quái trên quang mang sáng lên, hấp thu càng thêm vui sướng, nghịch tử, 64 quẻ quả thật thuộc về Tô Hòa, không có bất kỳ nghi vấn nào. Nếu không xúc sắc sẽ không hạ xuống, vấn đề là, hiện tại tiểu lục thập tứ quẻ tựa như trái tim khi làm thảo quy. Nhảy lên không nhận Tô Hòa khống chế, chỉ có tiểu hằng quẻ đã triệt để ngưng thực, Tô Hòa mới có thể hoàn toàn trưởng khống. Tô Hòa tăng bước một đi thẳng về phía trước, tốc độ cực kỳ chậm chạp, sao chậm, rùa toàn thắng tất cả thần thú, thủy nguyên nặng nề đè ở trên người, mai rùa phát ra tiếng chi chi nha nha, cửa ải này khó nhất không phải đi nhanh, mà là đi chậm, muốn ngừng lại hấp thu đạo vận đoái quẻ, liền phải tiếp nhận trấn áp của thủy nguyên đoái quẻ. Nhưng không phải tất cả mọi người muốn đi chậm hấp thu đạo vận. Phía trước, hoành công ngư liều mạng phải tăng tốc độ, tựa hồ thủy nguyên đoái quẻ đối với nó mà nói là kịch độc của thế gian. Hoành công ngư quay đầu nhìn Tô Hòa, ánh mắt lộ ra không hiểu, đầu long quy này không dùng thủ đoạn xua tan thủy nguyên bốn phương, còn giống như đang hấp thu. Nó tận mắt thấy chiến lực của Tô Hòa, đối đầu hoành công ngư trước khai thiên này mà nói, chính là cao không thể chạm, mới qua thiên kiếp liền có thể chiến đấu với những tồn tại khai thiên lưỡng trọng hơn 2 vạn tuổi. Kia, còn chiến thắng đơn giản không thể tưởng tượng nổi, đây chính là Long Quy sao? Long Quy thuộc thủy là đỉnh điểm của tất cả thần thú thuộc thủy. Nó không xua tan thủy nguyên chung quanh, hẳn là thủy nguyên nơi này vốn dùng để hấp thu. Nó quăng dâu cá, thử nghiệm triệt tiêu quang mang trên thân, thủy nguyên đoái quẻ khoảnh khắc đè ép xuống, chỉ một nháy mắt, hoành công ngư như bị ném vào chảo dầu đang sôi, toàn thân phát ra tiếng tư tư ba ba, da chóc thịt bong, hoành công ngư kêu thảm một tiếng, lốp bốp lăn lộn nhảy nhót, càng nhảy thủy nguyên càng tổn thương lớn, trong khoảnh khắc gọt đi huyết nhục, lộ ra xương cá, chịu đựng kịch liệt đau nhức, nếm thử hấp thu một tia thủy nguyên, liền nội phủ đều nổ tung, thê thảm vô cùng. Tô Hòa than nhẹ một tiếng, ném địa y bao lấy hoành công ngư, thủy nguyên không còn ăn mòn, tổn thương, hoành công ngư mới dần dần chuyển biến tốt đẹp, khẽ kêu một tiếng với Tô Hòa, đa tạ, thanh âm rất êm tai, là cá cái, nhưng đầu óc không dễ dùng lắm thì phải. Nó tạ xong lại u oán nhìn Tô Hòa, vì sao ngươi bại lộ ở đây liền vô sự? Tô Hòa trầm mặc một lát, nói, ta có bề ngoài. Mặc dù không có bề ngoài, thủy nguyên này đối với hắn tựa hồ cũng không có tổn thương. Nhưng nói như vậy khả năng sẽ gây tổn thương cho hoành công ngư. Hoành công ngư, là ta khờ, màn sáng trên người nó lần nữa trống lên, lắc lắc vây cá, thu hồi địa y còn cho Tô Hòa, đa tạ đạo hữu cứu giúp, khuyên đạo hữu không cần lĩnh ngộ ở đây, thủy nguyên ở đây phu chư cũng không thể ngộ. Nó bỗng nhiên không nói, lại u oán nhìn Tô Hòa, vung đuôi du tẩu hướng đỉnh núi. Tô Hòa có thể nghe thấy hoành công ngư vừa đi vừa yên lặng nhắc tới. Hắn là Long Quy. Hắn là Long Quy, phu chư tính là gì trước mặt Long Quy, phu chư làm không được không có nghĩa là Long Quy làm không được. Hoành công ngư dùng tốc độ nhanh nhất có thể dùng, hướng đỉnh núi mà đi, nửa ngày không thấy động tĩnh sau lưng, quay đầu nhìn lại, đã thấy Long Quy kia chẳng biết từ lúc nào đã triệt để đứng tại chỗ. Thủy nguyên hình thành huyễn tượng sóng biển, Một làn sóng tiếp theo một làn sóng nện ở mai rùa nó. Hoành Công Ngư há to miệng, không nói gì, đây chính là thế giới của Long Quy sao? Kịch độc thủy nguyên mà nó chỉ sợ tránh không kịp, tại chỗ này của Long Quy lại thành lướt sóng rồi. Một đầu Tham Lang cùng một đầu Tranh Đỉnh Lôi Điện đi vào khu vực thứ hai. Thủy Nguyên nghiêng, Nguyệt Bạch Mao Phát của Tham Lang phát ra quang huy nhàn nhạt. Ba đuôi của Tranh nhẹ nhàng lắc một cái, Thủy Nguyên vọt tới không dính một giọt nước. Phân lưu hai bên, thủ đoạn cử trọng nhược khinh của hai thú khiến Hoành Công Ngư hâm mộ. Đuôi thứ nhất của Tranh là thần thông hạn chế, nhưng cố hóa không gian, đuôi thứ hai là thần thông hỏa hệ, đuôi thứ ba là phòng ngự. Tham Lang nện bước nhẹ phạt nhanh đi đến bên cạnh Tô Hòa. Liền gặp Tô Hòa nhắm hai mắt, tựa hồ đang cảm ngộ, nó hô hấp trở nên kéo dài, tàn nguyệt mi tâm lấp lóe, nó muốn công kích Long Quy. Hoành Công Ngư hô hấp siết chặt, phát ra một tiếng giống tiếng trẻ nít, vọt tới bên này, đã thấy Tranh lách mình ngăn trước Long Quy, hắn đang ngộ đạo. Tranh nhìn Tham Lang, ai cũng muốn đánh một trận với Long Quy, nhất là bị Bạch Linh Án đánh hai vạn năm, trông thấy Long Quy liền có xúc động không áp chế nổi. Nhưng thú lúc có phong cách, đánh nhau cũng phải làm khi Long Quy có chuẩn bị, giờ phút này Long Quy rõ ràng toàn thân tâm đang ngộ đạo. Ngươi dám thừa lúc vắng mà vào, sói mắt Tham Lang liếc Tranh, chớ có ngu như vậy, đầu óc bộ tộc Tranh này đều chỉ dùng để chiến đấu rồi. Lại không phải địch nhân, thừa dịp Long Quy ngộ đạo đánh lén, Tham Lang nhất tộc đô hộ không ở nó chỉ đơn thuần nhìn đầu Long Quy này. Có thể để cho tộc thúc chủ động nhận thua, trước khi nó và Long Quy còn chưa giao thủ, hại nó mất ba vạn công huân, Long Quy này còn có thủ đoạn cỡ nào? Chuyện ở đây, tìm Long Quy đánh một trận không liên quan đến tình cảm thù hận. Chính là đơn thuần tỉ thí, nó vòng qua Tô Hòa, hướng trên núi đi đến, đi ngang qua Hoành Công Ngư, hừ một tiếng, muốn mỉa mai vài câu, nhưng lại bị Tranh ngăn ở giữa. Tranh nhìn Hoành Công Ngư, liếm môi bằng cái lưỡi có gai, đầu báo mèo hoa, nhếch miệng cười, không tệ, ta ưa thích. Loại cá có can đảm tri ân nghĩa này, hợp tính tình nó, Hoành Công Ngư rụt rụt thân thể, cá và mèo trời sinh không hợp nhau, mặc dù đây chỉ là báo, báo cũng là mèo to, có cơ hội tới Trương Nga Sơn, ta mang ngươi chơi. Tranh quơ quơ móng vuốt, đỉnh thủy nguyên bò lên núi. Trương Nga Sơn không chỉ là núi, hắn rộng lớn không thể nói nhớ, tổ địa của Tất Phương và Tranh đều ở chỗ này, nhưng quan hệ giữa hai tộc lại rất bình thường. Hoành Công Ngư tụ sủng nhược kinh, thần thú cũng có đủ loại khác biệt, duy nhất công bằng là tuổi thọ. Hoành Công Ngư nhất tộc càng là cực hạn, chỉ có thể mở tam trọng thiên, tộc yếu, vô luận là Tranh hay Tham Lang, đối với nó mà nói đều là tồn tại không thể leo tới. Hoành Công Ngư nhìn Tranh và Tham Lang siêu việt nó, lại nhìn Long Quy phía dưới, thấp nửa mình, lần nữa vung đuôi chậm rãi du động hướng đỉnh núi, không nhanh không chậm tìm thấy tiết tấu của chính mình, không đuổi theo phía trước, không nịnh nọt phía sau. Tô Hòa ý thức chậm rãi buông lỏng, chuẩn bị xong sơn thần ấn và lĩnh vực cũng tháo lực lượng. Ý thức một lần nữa chìm vào giới châu, giờ phút này tiểu đoái quái hân hoan nhảy nhót. Vu trên đỉnh Thái A Sơn lần nữa mở mắt ra, nhìn về phía tay phải, nơi đó loáng thoáng hình thành một cây bút, cực kỳ hư ảo, tựa hồ đụng một cái liền sẽ bể nát. Hình thức ban đầu này xuất hiện một lát, Tô Hòa liền cảm giác được khai thiên thần khí sơ bộ tạo thành. Chấp bút chi vu chính là khai thiên thần khí thứ nhất của hắn. Tiểu Hằng quẻ hình thành vu, dùng trọn vẹn 3-4 tháng, tiểu đoái quái đem bút sơ bộ ngưng hình, chỉ dùng hơn một canh giờ, chênh lệch quá rõ ràng, không biết bởi vì xúc sắc gia trì, chất lượng đạo vận đoái quẻ tiểu đoái quái hấp thu tăng lên. Hay là khai thiên thần khí này, vu so bút quan trọng hơn, chiếm đoạt tỷ lệ lớn hơn, còn cả một tháng nữa là đến Long Thần Tế, không biết tháng này có thể ngưng bút triệt để tụ thành hình hay không. Tô Hòa bất kể, lại hướng lên đi, quỷ ít cướp đoạt động phủ lệnh bài có tính là đoạt hay không. Một khi xúc sắc ném ra số lượng điểm lớn, thì việc vui này lớn to, tháng này liền ỉ lại vào chỗ này hấp thu đạo vận đoái quẻ. Cần nghỉ ngơi thì đi phủ công chúa Tiểu Kim Long ỉ lại vào một đêm. Đều là thần thú, không chú ý nhiều như vậy, không biết bao lâu. Tô Hòa chậm rãi mở mắt ra, tàn nguyệt Tây Thùy, đã đến trước ánh bình minh, bên cạnh chẳng biết từ lúc nào có thêm một thân ảnh. Là một vị nữ tử dịu dàng, ăn mặc như thị nữ, một hồn thú hình dạng hỏa long quả vòng quanh nàng nhảy tới nhảy lui. Tiểu Kim Long xoay quanh ở chung quanh, gặp Tô Hòa tỉnh lại, đầu rồng bu lại, ném cho hắn một cái nhãn thần, cô muốn gặp ngươi. Tô Hòa giật mình, thị nữ kia nhẹ nhàng thi lễ với hắn, trên mặt mang cười, khách quý, đã lâu không gặp. Chương 199, điên phê trưởng công chúa. Là thị nữ Thanh Nguyên Môn đã từng đi qua ngày hôm đó bái sư, từng giúp Tô Hòa giải vây, đại biểu trưởng công chúa tặng lễ, hạ lễ là tảng đá mà giao nhân nhất tộc cầm, còn bị ném ở chỗ Phong Nha Nha. Đầu Tiểu Kim Long ghé vào bên cạnh Tô Hòa, lặng lẽ truyền âm, đây là tỷ tỷ Lưu Như, ngươi nhận ra, thị nữ chi kỷ ít của cô, nhưng là chớ chọc nàng, chớ chọc nàng, chớ chọc nàng, nàng hung, chẳng cần biết ngươi là ai, cứ đánh không lầm, đều đánh ta 6.000 năm. Cô gái này vậy mà lộ ra vài tia e ngại. Kỷ Phi Tuyết thân thiếp thân thị nữ, thân phận địa vị thì tương đương với giao nhân tế tự bên người chư vị thúc tổ Long Quy. Giao nhân bên cạnh Long Quy, hành tẩu bên ngoài trực tiếp đại biểu Long Quy bản rùa. chính là môn chủ 10 đại tiên môn cũng phải dùng lễ để tiếp đón. Tô Hòa bất động thanh sắc, gật đầu hành lễ với thị nữ, gặp qua tỷ tỷ Lưu Như, ngày đó đa tạ tỷ tỷ giải vây. Lưu Như cười khẽ hoàn lễ, vậy coi là cái gì giải vây, khách quý giờ phút này lại đi Huyền Thiên môn, trưởng lão liền gặp mặt tư cách cũng không có. Nàng nói xong, khóe mắt lại lóe lên ánh mắt quái dị liếc Mạnh Huyên. Mạnh Huyên cúi đầu đếm lân phiến, không dám đối mặt, nàng thu hồi ánh mắt, lại nhìn Tô Hòa, khẽ cười nói, trưởng công chúa đã chờ đợi đã lâu, chúng ta bây giờ qua được chứ, sao dám để trưởng công chúa chờ, thất tỷ nên gọi tỉnh ta. Tô Hòa gật đầu với Lưu Vân, lại nói với Mạnh Huyên, lại quay đầu nói với Lưu Vân, tỷ tỷ Lưu Vân gọi ta Tô Hòa là được. Tô Hòa đi theo nàng hướng chỗ sâu Vân Mộng Trạch mà đi. Mạnh Huyên khẽ gì một tiếng, hướng Tô Hòa kinh ngạc nói, chính mình cho mình lên tôn hiệu, tôn hiệu là người khác lên, cùng giang hồ phỉ hào không khác nhau chút nào, tiểu long quy thanh danh còn chưa đánh ra ngoài đây, trước hết chính mình cho mình lên cái danh hào. Tô là cái gì, Tô Hoa Niên Tô sao? Tô Hòa vừa đi vừa lắc đầu nói, ta trước có danh tự sau thành Long Quy, Tô Hòa nguyên chính là ta bản danh, lúa là Long Quy chi danh. Tiểu Kim Long bĩu môi, một chút đều không bá khí, nhìn người khác cái Long Quy danh tự, chốp, lôi, hoang, thái, có nhiều cảm giác, chính là trước một vị Long Quy tỷ tỷ, linh, vậy cũng rất tuyệt a. Lúa, nghe liền nhược khí, Hỏa Long quả ngồi xổm ở Lưu Như trên vai, nghiêng đầu nhìn xem Tô Hòa, ba người ngự thủy mà đi, bất quá nửa canh giờ đã lặn nhập Vân Mộng Trạch chỗ sâu. Một chỗ dưới nước lâm viên hiện ra, cũng không quá lớn, Mạnh Huyên đi đầu mà đi trên dưới nhảy lên du lịch. Lưu Như dẫn Tô Hòa tiến vào lâm viên. Đi vào một mảnh dưới nước vườn hoa, hướng Tô Hòa xin lỗi, còn xin khách quý chờ một lát, trưởng công chúa sau đó liền đến. Nàng có chút hành lễ, lùi lại mấy bước quay người, bước liên tục nhẹ nhàng rời đi. Người thị nữ này đạo hạnh, Tô Hòa hoàn toàn nhìn không thấu, thậm chí liền chủng tộc của nàng cũng nhìn không ra, không biết là người hay là yêu. Cái này một mảnh vườn rất là thanh u, điểm điểm cây rong theo nước lắc lư, đỉnh đầu phồn tinh chiếu xuống, ở trong nước nhảy vọt, thoáng như đom đóm, ngẩng đầu nhìn lại, khẽ cong trăng non tây thủy. Theo dòng nước dập dờn, cá bơi vọt nước, mặt nước trăng non khoảnh khắc vỡ vụn ra, nơi đây rất là kỳ lạ, chính là số cửu thiên, nhưng Vân Mộng Trạch cũng không kết băng, nhiệt độ nước thích hợp, dập dờn ở trên người rất là dễ chịu, như có một cái tay nhỏ chậm rãi vuốt ve. Ngoài hoa viên, Mạnh Huyên ngao du, phóng lên tận trời, đem vừa mới dán lại trăng non lần nữa đánh vỡ, thẳng lên cửu tiêu tại tinh không chi hạ xoay quanh trường âm. Đẹp không? Một thanh âm thanh thúy vang lên, Tô Hòa quay đầu liền gặp một đầu bạch long tới lui mà đến. Cái này long cực đẹp, toàn thân trắng tinh, chỉ có hai mắt đen như mực, lưng trên một dải xanh nhạt lệch lam nhạt long tông, bốn chảo khuỷu tay sau cũng có một tia lam nhạt, nói chuyện chính là nàng, đây chính là trưởng công chúa chân thân, lúc này mới không phải giao long làm sao có thể có bốn chảo. Lúa gặp qua tiền bối, Tô Hòa muốn bái kiến tiền bối, nhưng bối tử tượng chưa mở miệng, một loại lớn lao cảm giác nguy cơ đã rơi vào mai rùa bên trên. Hắn cảm giác được, nếu như chính mình dám đem tiền bối hai chữ nói ra miệng, hôm nay chỉ sợ Lạc Thúc tới cũng độ hộ không ở hắn. Ân, Bạch Linh khuê mật gọi tỷ tỷ chuẩn không sai. Ta có một vị hơn mấy chục vạn tuế tỷ tỷ, các ngươi hâm mộ không? Bạch Long giống như cười mà không phải cười, ánh mắt biến thành thân thiết, chuyển đổi chi tơ lụa để Tô Hòa nhìn mà than thở. Đẹp không? Nàng lại ra hiệu phía dưới ánh trăng ngao du Mạnh Huyên. Đẹp tự nhiên là cực đẹp, nhưng là, Tô Hòa khẽ giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến bái sư lúc ngày đó, Lưu Như đồn đại, muốn hắn hảo hảo tu hành. Trưởng công chúa hứa hẹn một vị Long cung công chúa, đừng làm rộn, chủng tộc cũng khác nhau. Bạch Long khẽ đung đưa, lắc lư dòng nước thổi nhíu cả vườn cây rong, quay đầu nhìn xem Tô Hòa, tiểu Long huyên đẹp, vẫn là ta đẹp, tỷ tỷ đừng làm rộn. Đây là một cái trưởng bối nên hỏi thì hỏi đề. Tô Hòa nhìn xem cùng nó mặt đối mặt Bạch Long, đành phải nuốt nước bọt, cái này Long thật đẹp. Tô Hòa đã thấy tất cả thú loại bên trong, chỉ có không nói lời nào Bạch Linh có thể cùng nàng ganh đua cao thấp. Nhưng vấn đề này trả lời thế nào? Tô Hòa khẽ giật mình. Liền gặp đối diện Bạch Long có chút cúi đầu, lẳng lặng nhìn chăm chú hắn. Mạnh Huyên nói, cái này một vị là cái tên điên. Tô Hòa liếm lấy một cái bờ môi, thất tỷ cực đẹp, tư thế hiên ngang, hoạt bát đáng yêu, lại rất đầy nghĩa khí, nhưng tỷ tỷ thành thục yêu nhã tới hoàn toàn khác biệt. Như khấu như lan, giống như đông mai tĩnh u, cần cẩn thận phẩm vị. Kia Bạch Long đầu rồng chậm rãi lùi về, khẽ cười một tiếng, tính ngươi biết nói chuyện. Tô Hòa nới lỏng một hơi, chỉ thấy nhạt lam sắc quang mang lóe lên. Bạch Long hóa thành một vị nữ tử chậm rãi rơi xuống, một thân lụa mỏng dập dờn theo nước, uyển chuyển ngạo nhân tư thái tại dưới nước thi triển hết không bỏ sót. Hết lần này tới lần khác có lụa mỏng che lấp, như thật như ảo, đẹp không sao tả xiết. Tô Hòa không đầu không đuôi nhớ tới một câu từ, vân một hoa, ngọc một toa, nhàn nhạt áo mà hơi mỏng la, nhẹ tần song lông mày xoắn ốp. Ân, cùng từ miêu tả khác biệt, trước mắt cái này nữ tử không có khẽ nhíu đại mi, ngược lại mang theo vài tia ý cười, cái này cười cực đẹp. nhưng dù sao để cho người ta cảm thấy vũ mị cùng thanh nhã đồng thời xuất hiện. Một cái đoan trang tú lệ yêu tinh, đoan trang yêu khí, thanh tịnh vũ mị, nhất là trên mắt cá chân nàng hai con tiểu xảo chuông nhỏ. Cho dù tại dưới nước cũng phát ra thanh thúy thanh vang, nhẹ nhàng khẽ động càng gia tăng mấy phần yêu nghiệt cảm giác. Hết lần này tới lần khác lại khí chất như lan, để cho người ta cảm thấy là nghiêm nghị không thể xâm phạm tiên tử. Là tiên tử nhưng lại một thân lụa mỏng rơi vào trong nước. Như ẩn như hiện, yêu nghiệt, Tô Hòa dưới đáy lòng đánh giá, há mồm, Kỷ Phi Tuyết hiện ra thân người, nói ra cái thứ nhất từ, Tô Hòa một mộng, Kỷ Phi Tuyết mặt giãn ra cười khẽ, trả lời hài lòng, cho ngươi cái ban thưởng, nàng mềm mại không xương đầu ngón tay tại Tô Hòa trên đầu vẽ lên vòng vòng. Ngoan, há mồm, nếu như ta không há mồm, ngươi sẽ đánh ta sao? Tô Hòa gẳng đầu liền gặp trưởng công chúa giống như cười mà không phải cười nhãn thần. Lập tức thành thành thật thật hé miệng, Kỷ Phi Tuyết tố thủ một câu, nơi xa một tôn đại sơn im ắng vỡ ra, một viên đan dược từ trong núi bay ra, rơi vào Kỷ Phi Tuyết trong tay, bị nàng nhẹ nhàng bắn ra, bắn vào Tô Hòa trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, thuận dòng nước chảy vào trong bụng, Tô Hòa nhãn thần ngưng lại, khẩu khí nhẹ nhàng, a, ăn quá nhanh không có nếm ra hương vị, đây là cái gì, lần đầu gặp mặt còn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Uốn tỉ tỉ tốn kém, nhiều không có ý tứ, Kỷ Phi Tuyết là Bạch Linh khuê mật, cùng Long Quy nhất tộc cũng là quen biết, hẳn là sẽ không đến hại hắn. Kỷ Phi Tuyết cười khẽ lắc đầu, vô ý được một chương đan phương, tiện tay luyện tới, cái tác dụng gì ta cũng không biết, người phát hiện thân thể có gì biến hóa, nhớ kỹ nói cho ta. Tô Hòa, đừng làm rộn thôi, hai ta thật không quen. Hắn cười khan một tiếng nói sang chuyện khác, không biết tỉ tỉ hôm nay gọi ta tới. Là vì chuyện gì, cái này nữ nhân không thích hợp nói chuyện tào lao, nhanh chóng giải quyết chính sự tranh thủ thời gian ly khai. Trở về hấp thu đổi quẻ đạo vận mới đúng, Kỷ Phi Tuyết trừng mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời trăng non, lụa mỏng theo nước mà phiêu, xuyên thấu qua lụa mỏng một tia uyển chuyển như có như không. Đang muốn cẩn thận xác nhận một cái, trưởng công chúa bỗng nhiên trở lại, nói, quên nha, ta hoài nghi ngươi cứu ta tới, chính là vì cho ta uống thuốc, nhưng là cái này nữ nhân, cái này mẫu long không chịu nói cho hắn biết đó là cái gì thuốc. Cái này phương lược nguy hiểm, Tô Hòa cảm thấy loại này yêu tinh hắn không giải quyết được. Liếm môi một cái muốn ly khai, đã thấy chân trời mạnh huyên không ngừng hướng hắn đong đưa dáng người làm lấy rõ ràng ám chỉ. Nàng đem thân thể cuộn mình thành lò luyện khí bộ dáng, lại đem đầu rồng ném vào lò luyện khí bên trong, Tô Hòa cắn răng quyết định lại ở lại một lát, từ bề ngoài không gian lấy ra địa y, hướng Kỷ Phi Tuyết nói, đã sớm nghe nói tỷ tỷ là thiên hạ tuyệt đỉnh luyện khí sư. Ta chỗ này có một chương địa y, hắn nói còn chưa dứt lời, Kỷ Phi Tuyết đã duỗi ra xanh thảm ngón tay ngọc nhẹ nhàng nhất câu. Địa y bay trên tay nàng, như không vật gì treo ở cánh tay phía trên, nàng mặt giãn ra mà cười, sợ phung phí của trời, cho nên muốn đưa ta, ngươi ngược lại là sẽ làm sự tình, biết rõ bảo vật tặng giai nhân, Tô Hòa nháy mắt mấy cái, có khoe khoang giai nhân sao? Huống hồ ta là nghĩ như vậy, ta làm sao không biết rõ? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời kim long, đã thấy kia kim long đong đưa cái đuôi nhanh như chớp đào tẩu. Tô Hòa, hai nàng có phải hay không thông đồng tốt muốn tham của ta áo? Địa y là chí bảo sao? Nếu là, ta muốn trở về, Tô Hòa há to miệng, tỉ tỉ ta nơi này, suỵt, Kỷ Phi Tuyết một cây ngón tay ngọc dọc tại bên miệng hắn. Làm cái im lặng thủ thế, gặp Tô Hòa tinh tinh lóe sáng con mắt, nhẹ nhàng thở dài, ngoác ngoác ngón tay, bề ngoài không gian bên trong một cái khác, chương địa y cũng bay ra. Ta biết ngươi còn có một chương, nhưng làm gì hai tấm đều đưa ta đây? Nàng lắc đầu, tựa hồ là một cái vi phạm bản tâm quyết định. Ta chưa từng thu người khác lễ vật, chỉ ngươi là đặc thù, nhưng chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tô Hòa thần sắc thuấn biến, hô hấp đều lớn, đã thấy Kỷ Phi Tuyết nhẹ nhàng giơ tay, một cỗ dòng nước xoắn tới, nâng hắn hướng ngoài trang viên mà đi. Kỷ Phi Tuyết thanh âm êm ái truyền đến, không cho phép nói cho người bên ngoài, lần này Long Thần Tế ta biết chút ngươi làm khôi thủ. Tốt nhất phần thưởng tặng ngươi, đây là tặng phẩm sự tình sao? Tô Hòa hô hấp càng thô, ngưng thần nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết. Đã thấy kia nữ nhân đem hai tấm địa y thu hồi. Chẳng biết lúc nào đã đổi quần áo, đổi lại một thân hơi bảo thủ cung trang, gót sen điểm nhẹ, không biết đi phương nào. Tô Hòa sắc mặt biến đổi lớn, cảm xúc lăn lộn, xúc sắc bị nàng nhìn thấy. Hẳn không phải là, giống Lạc Thúc đồng dạng phát giác hắn có thể phục chế thành đôi. Liên hệ Lạc Thúc, liên hệ Thái Tổ, vấn đề này nhất định phải cáo chi trưởng bối. Tô Hòa tâm thần kịch động, mới xốc lên trong núi lớn, một tôn đan lô lẳng lặng đứng vững, Kỷ Phi Tuyết một thân cung trang đứng tại đan lô chi bên cạnh. Tay trái tay phải trên các một kiện địa y, hai mắt mê ly, nói là không ra thần sắc, nàng tự lẩm bẩm, quả nhiên như đúc, không kém chút nào. Nàng quay đầu nhìn về phía đan lô một bên, một cái hộp ngọc, nhìn kỹ hộp ngọc kia trắng toát bên trong, mang theo từng tia đường vân, đúng là một mảnh bạch ngọc mai rùa chế. Hộp ngọc hai bên đều có một đạo trận pháp, Kỷ Phi Tuyết đem hai tấm địa y đặt ở hai nơi trong trận pháp. hộp ngọc trên quang mang lóe lên, răng rắc một tiếng mở ra. Kỷ Phi Tuyết nhãn thần ngưng lại, run lên một lát, lộ ra mỉm cười, cái này nhà đầu chết tiệt kia sự tình gì đều không thể gạt được nàng. Nàng đến cùng như thế nào tính được, vạn năm sau tộc đệ sẽ có phục chế thành đôi thiên phú. Nàng quẻ đo một đạo thật có thể như thế không thể tưởng tượng. Kỷ Phi Tuyết không phải sẽ không quẻ đo, thậm chí bản thân liền là đạo này cao thủ, nhưng là kia tiểu long quy đặc thù, nàng đo lường tính toán qua vô số lần, đo lường tính toán kết quả đều là tra không ra người này. Hẳn là Bạch Linh sớm thiết hạ thủ đoạn, lau tộc đệ vết tích, thậm chí tại nàng không biết rõ tình hình tình huống dưới, mượn nàng làm những thứ này, nếu không, sau mỗi lần nhìn thấy kia tiểu quy, liền có tê tâm liệt phế cảm giác, sợ không phải tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, bị Bạch Linh chém tới một tia tồn tại, dùng để ẩn tàng kia tiểu quy vận mệnh quỹ tích. Bạch Linh có thủ đoạn này. Kỷ Phi Tuyết cắn răng, nhà đầu chết tiệt kia, đừng để ta tìm tới ngươi, lần sau gặp ngươi tất yếu xốc lên ngươi mai rùa, nhìn xem ngươi lòng có nhiều hắc. Về phần ngoại giới đồn đại Bạch Linh đã tịch diệt, đã chết mất, tin, quỷ, thế giới này hủy diệt, nhà đầu kia cũng không thể chết mất. Kỷ Phi Tuyết cúi đầu nhìn về phía Bạch Ngọc hộp, mở ra cái hộp này, nhất định phải hai loại hoàn toàn tương đồng đồ vật, vô luận cái gì, pháp bảo cũng được, gạch ngói cũng được, chỉ có từ trong tới ngoài hoàn toàn tương đồng mới có thể. Nhưng trên đời này từ đâu tới hoàn toàn tương đồng sự vật? Nàng vẫn cho là Bạch Linh tại cùng nàng chơi văn chữ trò chơi, giải vạn năm đều chưa từng mở ra câu đố, thẳng đến nhìn thấy cái này hai kiện địa y, nguyên lai trên đời thật có hai kiện như đúc đồng dạng đồ vật. Hộp mở ra, một cái thanh âm vui sướng không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài, gọi tỷ tỷ. Kỷ Phi Tuyết sững sờ, tiếp lấy cười khanh khách, cười không ngừng, trang điểm lộng lẫy, chấn động sóng nước, gập cả người, mới cười mắng một tiếng, tìm đường chết a, ngây thơ. Nàng hướng trong hộp nhìn lại, bên trong một đạo lưu quang vừa đi vừa về du động, là một đoàn bị tháo rời ra ký ức, lại làm những này thần thần bí bí đồ vật, có cái gì không thể rõ ràng nói. 6.000 năm trước đột nhiên hiện thân, kín đáo đưa cho nàng một chương đan phương, muốn nàng ngàn vạn hỗ trợ luyện ra. Hôm nay kia tiểu long quy đến, đan dược vừa lúc luyện thành, cái này đan dược không phải cho Tô Hòa, lại là cho ai? Hiện tại lại cầm một đoàn ký ức không biết phải làm cái gì yêu. Cái này đoàn ký ức nhìn lại lại thêm mỹ dị thường. Kỷ Phi Tuyết giữa ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, ký ức phiêu khởi hướng về nàng mi tâm, hoàn mỹ dung hợp, là nàng tự thân ký ức, lại không biết khi nào chém ra. Chương 200, Bạch Trạch bảng thứ hạng mới, một cỗ bi thương khí tức từ Vân Mộng Trạch dưới nước dâng lên. Tô Hòa bỗng nhiên quay người, hướng dưới nước lâm viên nhìn lại, lại cái gì đều nhìn không thấy, không khỏi một giọt nước mắt rơi xuống, tịnh hóa một mảnh trạch thủy, dưới nước bi thương khí tức quá mức nồng đậm, lây nhiễm bốn phương, để Tô Hòa khó mà tự kiềm chế, một đầu bạch long vọt ra khỏi mặt nước, thẳng lên cửu tiêu. Tại ánh trăng tinh huy hạ bàn quấn, nàng nhìn qua lặn về tây trăng non, lại lặng im không nói gì, liền hô một tiếng long ngâm cũng không từng phát ra. Bi thương khí tức thu liễm, toàn bộ quy về bạch long, nàng tại bầu trời phù du nửa ngày, chậm rãi rủ xuống đầu rồng mặt đối mặt nhìn xem Tô Hòa. Mắt như thu thủy, tĩnh mịch, trầm mặc, ta đẹp không? Hồi lâu sau, bạch long lần nữa hỏi, Tô Hòa không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là y theo bản tâm ăn ngay nói thật, đẹp, cực đẹp, tạ ơn. Bạch long long thân lay động chui vào Vân Mộng Trạch bên trong, lại không xuất hiện. Tô Hòa một mặt mộng bức, tại hắn ly khai về sau, chuyện gì xảy ra? Nơi xa, Kim Long Mạnh Huyên thò đầu ra nhìn, tạc như vậy chui tới. Tô Hòa u gán nhìn về phía nàng, đưa ta địa y hay tấm, ngươi đem cô thế nào? Mạnh Huyên nhỏ giọng hỏi thăm, vì sao có như vậy bi thương khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Cá đều khóc, Tô Hòa, không nên hỏi nàng đem ta sao rồi, ta cái này móng vuốt nhỏ mai rùa nhỏ có thể đem nàng làm gì? Nàng ngay cả ta ẩn tàng lần sâu bí mật đều móc ra. Lại sâu chính là duyên qua, Tô Hòa đã dưới đáy lòng kêu gọi cóc, để nó đi một chuyến sơn hải huyền giới, nhìn xem chư vị thúc, tổ có hay không phá xác. Tại huyền giới cóc tốc độ tiến lên so với hắn phải nhanh. Cóc không cùng hắn đến Vân Mộng Trạch, lưu tại tiểu thế giới, đang chìm mê kiến quốc đại nghiệp không thể tự kiềm chế. Nhất là Phong Nha Nha hóa thú, muốn phó thác Giang Sơn cùng nó, cóc nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, một ngày cũng không chịu thư giãn, dưới nước gợn sóng hơi nhíu, lưu như vọt ra khỏi mặt nước, trừng Mạnh Huyên một chút. Hướng Tô Hòa nhẹ nhàng thi lễ nói, khách quý, trưởng công chúa hồ nháo, địa y giá trị quá cao, có thể nào tác thủ. Vân Mộng Trạch lợi dụng vật này giao dịch, mong rằng khách quý rộng lòng tha thứ. Nàng xuất ra một thanh chùy đưa cho Tô Hòa. Mạnh Huyên kinh ngạc lên tiếng, a, phá thiên. Nàng hướng Tô Hòa nhíu mày truyền âm nói, đây là ai đó thay mặt Long Vương mô phỏng khai thiên khí tế luyện chùy, chân chính bảo vật. Nàng ra hiệu Tô Hòa tranh thủ thời gian thu cái này mẫu long cùi trỏ tổng hướng ra phía ngoài ngoặt. Tô Hòa lắc đầu cười khẽ, Lưu Như tỷ tỷ nói giỡn, kia là đưa cho Kỷ tỷ tỷ lễ Phật, nào có đạo lý tác thủ hồi báo, huống hồ Kỷ tỷ tỷ cũng đưa ta đan dược, nói không chừng ta còn kiếm lời. Ta không ngốc nha, địa y lại chân quý cũng chỉ là một tiểu thế giới thai màng, mặc dù chỉ có tự nhiên hình thành tiểu thế giới mới có, nhưng chư thiên vạn giới danh xưng có 3.000 đại thế giới, 10 vạn tiểu thế giới. Địa y tuyệt không có thuộc tính duy nhất, nhưng tỷ phi tuyết lại là duy nhất a. Thật có thể cùng tỷ phi tuyết giữ gìn mối quan hệ. Còn tiếc hai tấm địa y, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không biết có bao nhiêu người vội vàng cho tặng quà, đưa còn không đến đây. Lưu Như thấy hắn thái độ kiên quyết, cười nhẹ thu hồi chùy, hướng Tô Hòa nói, vậy sau này tiểu Tô Hòa có chuyện gì không tiện nói cho trong nhà, liền tới Vân Mộng Trạch tìm ta, sau này không sao, cũng có thể tới đây chơi đùa. Tô Hòa vui vẻ, quan hệ này không phải là đến rồi sao? Đã từ khách quý biến thành tiểu Tô Hòa. Hắn cười hắc hắc nói, chỉ sợ tới quá nhiều, Lưu Như tỉ tỉ chê ta phiền. Lưu Như che miệng cười khẽ, hướng nàng nhóm là một cạn vái chào, chìm vào dưới nước, tìm kỷ phi tuyết mà đi. Vào nước sau sắc mặt nàng nặng nề, nàng cảm giác rõ ràng bi thương mới tràn ra của trưởng công chúa. Không biết trưởng công chúa vì sao đột nhiên lại như vậy. Mạnh Huyên nhìn Lưu Như ly khai, lại nhìn về phía Tô Hòa, ánh mắt quái dị, kỷ tỷ tỷ, ngươi khi nào cùng cô quan hệ tốt như vậy rồi? Ta có phải hay không phải gọi ngươi một tiếng thúc? Nàng nhếch miệng, khinh bỉ Tô Hòa, có bảo vật không muốn, ngốc. Nàng khinh bỉ xong, lại hướng Tô Hòa lại gần, cho ngươi xem cái đồ tốt. Nàng thần bí móc ra một mặt ngọc kính, biểu diễn ra trước mặt Tô Hòa, là bạch trạch bảng, lật đến sổ long bảng, ra hiệu Tô Hòa nhìn lại, chỉ thấy phía trên long trương phượng triện viết một đống lớn chữ. Tô Hòa một chữ cũng không nhận ra, hắn nháy mắt mấy cái nhìn về phía tiểu kim long, Mạnh Huyên bừng tỉnh đại ngộ, xem chính ngươi, bạch trạch bảng cấu kết thần thức, dùng chính là văn tự tự thân của chủ nhân, kim long Mạnh Huyên sử dụng đương nhiên là long tộc văn tự. Long tộc từ trước đến nay yêu thích liên lụy thế lực khắp nơi, tựa như Vân Mộng Trạch cùng Huyền Thiên Môn, nghe đồn thời kỳ thượng cổ còn có long tộc khai sáng hoàng triều. Long tộc có được văn tự tự thân, không giống long quy từng cái đều là độc hành hiệp, chỉ có Bạch Linh nhàn rỗi không có việc gì làm ra một loại văn tự chuyên môn tới. Tô Hòa lấy ra bạch trạch bảng, ngọc kính trên quang mang lấp lóe, cho thấy tin tức của hắn, lúa, long quy, sổ long bảng 89.973 tên. Sổ long trên bảng có 10 vạn người, là những tinh anh chư thiên chưa đạt đạp thiên tam trọng. Thần thú vị thành niên cũng nổi danh trên bảng, đương nhiên thần thú cũng không giới hạn ở niên kỳ, nếu có thể giết ra sổ long bảng ở trạng thái ấu sinh, tiến vào chiến bảng, đó cũng là hoàn toàn có thể, thậm chí chủng tộc khác cũng có thể, không phải là không có yêu nghiệt đạp thiên nhị trọng liền giết vào chiến bảng. Thế giới lớn, cái gì cũng có thể tồn tại, năm đó Bạch Linh lần đầu tiên vào sổ long bảng xếp hạng bao nhiêu? Tô Hòa hiếu kỳ hỏi. Mạnh Huyên đối Bạch Linh rất sùng bái, hẳn là hiểu qua những tin tức này. Nàng chưa từng vào, nghe Tô Hòa nói đến Bạch Linh, Mạnh Huyên mắt sáng lên, ban đầu nàng đánh phượng cổ bọn chúng, thời kỳ đó đều là con non chưa khai thiên, không vào được sổ long bảng, sau đó Bạch Linh thành danh chiến là cùng một vị đạp thiên ngũ trọng, bảy vị đạp thiên tứ trọng liên thủ đối mặt Phong Hoàng Cung. Toàn diệt vô hại, thẳng vào chiến bảng 5 vạn, đợi đến lần nữa xuất thủ, liền trực tiếp tiến vào chiến bảng trước 3.000, ở lại 2.000 năm liền xóa tên. Xóa tên là ý gì? Trước khi chết mới xếp hạng 3.000. Mạnh Huyên nhìn ánh mắt của hắn liền biết rõ Tô Hòa đang suy nghĩ gì. Hừ nói, Bạch Trạch lão ngoan cố, ngươi muốn nó cải biến xếp hạng của ngươi, giết nó cũng không chịu, nhưng ngươi bắt được đánh nó một trận, yêu cầu triệt tiêu xếp hạng của ngươi, nó lại ngoan ngoãn làm, bất quá năm nay chỉ có 7 người thành công triệt tiêu xếp hạng. Nàng lại gần, hướng Tô Hòa nói, Bạch Trạch xếp hạng 53 trên chiến bảng, nghĩa chư thiên vạn giới không thể nghi ngờ. Tô Hòa ngạc nhiên há to miệng, cho tộc tỷ quỳ xuống. Mạnh Huyên vung vẩy một cái móng vuốt, không nên so với loại tồn tại kia, người chưa khai thiên liền có thể giết tiến sổ long bảng, đã khiến chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu tồn tại trợn mắt hốc mồm. Cái này khác biệt so với những người khác lên bảng, long quy sinh ra liền thu hút sự chú ý của người khác. Dù là không có lên bảng, chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu tổ chức, thế lực sẽ luôn chú ý động tĩnh của hắn. Trên thực tế bốn linh tộc đều là như thế, phàm là tứ linh sau 10 vạn năm xếp hạng tất nhiên ở hai vị trí đầu của chiến bảng. Một tồn tại đã được định trước đạt tới độ cao như vậy, sao có thể không khiến người khác chú ý? Tô Hòa xem chiến bảng, phát hiện Kỷ Phi Tuyết cũng không có trên chiến bảng vô danh, vậy có nghĩa là đã đánh Bạch Trạch, xếp hạng thật ít nhất trước 53 tên. Hắn suy nghĩ có phải hay không hẳn là đi kiếm thêm hai tấm địa y nữa đưa lên. Tiểu Kim Long nói chuyện, bất chi bất giác lại bị Tô Hòa đưa đến Trầm Phong Sơn. Lên núi bị một đạo lôi đình bổ vào trên trán mới phản ứng được. Vẫn chưa thỏa mãn, nó đong đưa cái đuôi trở về dưới núi, chỉ thấy dưới thân Tô Hòa sóng lớn lăn lộn, nâng hắn đội lôi đình, thẳng vào khu vực thứ hai, sau đó lại không động đậy. Ghé vào tại chỗ lâm vào trạng thái bế quan, Kỷ Phi Tuyết không nói chuyện đổi quẻ, chính là cho phép hắn hấp thu như vậy, thời gian không còn nhiều, khách khứa từ các phương tham gia Long Thần Tế, hôm nay không sai biệt lắm sẽ đến đông đủ, Trầm Phong Sơn không biết còn có thể mở ra mấy ngày. Tô Hòa nắm chặt mọi thời gian hấp thu đạo vận đổi quẻ. Tiểu đoái quái trong giới châu mở công suất lớn nhất, vòng quanh Thái A Sơn điên cuồng xoay tròn, theo giới châu xoay tròn, linh lực Trầm Phong Sơn trào lên nhập thể, đan dược Kỷ Phi Tuyết mới cho ăn, theo chân nguyên tuôn hướng tứ chi, trong khoảnh khắc che kín toàn bộ thân thể, não hải một tiếng oanh minh, một hình ảnh triển khai trước mắt, đó là một tiểu thế giới mới sinh, từng đoàn mềm mại không hơn trăm dặm, lẻ loi trơ trọi nổi lơ lửng, chu vi hoang vu một người, bên ngoài hàng rào tiểu thế giới, có thai màng bao khỏa, tiểu thế giới ngày ngày trưởng thành, thai màng dần dần biến chất, vỡ ra, hóa thành một mảnh hỗn độn, có thần thú bay tới, trợ giúp tiểu thế giới luyện hóa hỗn độn, tiểu thế giới ngày ngày trưởng thành. Đây là viên đan dược kia mang tới tin tức, viên đan dược kia dùng để truyền lại tin tức. Lại một hình tượng xuất hiện, vẫn là tiểu thế giới mở, hình tượng y hệt lặp lại trọn vẹn 3 lần, cho đến lần thứ 4, tiểu thế giới mở, một vị kiếm tiên đi ngang qua, chỉ cảm thấy tiểu thế giới mở quá chậm, rút kiếm vung chạm, tiểu thế giới khoảnh khắc mở, nhưng lần này không có địa y thai màng xuất hiện, chỉ có tiểu thế giới mở tự nhiên mới có thể xuất hiện địa y thai màng. Đông Vân Sơn, Thủy Lao Vô Tướng Kiếm Tông, mặt đất Thủy Lao có một thước nước đọng, khí tức khó ngửi, một chiếc bàn nhỏ bốn chân lơ lửng đứng trên mặt nước. Trên bàn nhỏ một bình thanh rượu, mấy món ăn hàng ngày, Phong Dịch Cư một thân thư sinh bào, lăng không ngồi trên mặt nước, đối diện thư sinh nửa người ngâm trong nước, lại không để ý, hắn nhấp một ngụm, đặt chén rượu xuống, trưởng môn sư huynh đổi ý. Phong Dịch Cư cười nhạt, ở Đông Vân, cuối cùng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, nếu sư đệ gặp qua Huyền Thiên trưởng giáo một bút điểm ra ngàn vạn phù lục, phất tay có thể phá diệt thế giới, cũng sẽ nghĩ như vậy, một giáp cơ quan tính toán tường tận. 300 năm bố cục mưu đồ, không ra khỏi Đông Vân, số 10 vạn dặm địa giới Đông Vân, trước mặt đại năng như vậy, lại là có thể diệt trong nháy mắt, hắn đến nay nhớ kỹ, Tô Hòa khi độ kiếp Long Quy hộ pháp phá không mà đến. Khí thế như núi, nhát kiếm Tô Hoa Niên đủ để cùng hắn đồng quy vu tận. Chém lên Long Quy kia, đến vết tích đều không để lại, Long Quy hỏi thăm Tô Hoa Niên, có muốn trấn sát hắn luôn không? Phong Dịch Cư cảm giác được, Long Quy không đùa, cũng không khách sáo, mà là thật sự có thể giết Phong Dịch Cư, như thổi một làn hơi. Dâu ria có thể diệt, giới tu hành, mọi thứ đều hư chỉ có thực lực là thật. Thư sinh trầm ngâm một lát, nhưng Đông Vân còn chưa luyện hóa, Thanh Nguyên chưa phát triển, Đại Minh Vương ma tưởng chưa đạp thiên tế luyện, sư huynh không thể phá kính trong một ngày, một chiêu sai lầm sẽ tua cả ván. Khi Thanh Nguyên đại chiến, Tô Hoa Niên không biết bằng cách nào ý niệm phân thân mà đến. Sự việc Phong Nha Nha liền lộ, Tô Hoa Niên trước mặt mọi người đốt kết tóc, đoạn tuyệt quan hệ vợ chồng với trưởng môn sư huynh, sau lưng nàng, Tẩy Kiếm Trì, Thiên Cơ Các thậm chí Ngự Thú Cốc đều có ly tâm, chỉ là thủ tọa cùng trưởng lão thực quyền chưa trở về, còn chưa thực sự phân liệt. Phong Dịch Cư trầm ngâm một lát, Đông Vân tạm thời không dễ hành động, ngươi và ta bất động, Huyền Thiên Môn cùng Vân Mộng Trạch sẽ không phát hiện được sơ hở. Ngươi và ta trước hết tìm cách tăng lên cảnh giới. Thư sinh trầm mặc không nói. Đông Vân đặc thù, nếu không sư huynh cũng không cần chịu áp lực ngục quỷ nhất định phải phát triển môn phái ở đây. Sư huynh có năng lực khai sáng Vô Tướng Kiếm Tông, mang theo Thanh Nguyên rời Đông Vân càng có đất rộng trời cao, hy sinh vô số đệ tử. Không phải vì đặc thù của Đông Vân hay sao? Hắn lại rót cho mình một chén rượu, nâng trong tay lại không uống. Nửa ngày, nhìn về phía Phong Dịch Cư, sư huynh biết chủng tộc đặc thù của ta. Ta vốn là tộc Khô Sông Đại Thế Giới Thiên Nguyên. Tộc ta tu hành trong chiến tranh, tích lũy rất nhiều từ trận Thanh Nguyên. Nếu không phải Sơn Hồn nhập thể, sớm đã phá cảnh. Tuy là như thế, những ngày qua vẫn tăng lên không ít. Tháng trước huyết mạch sư đệ sôi trào sợ hãi bất an, cho là thần thú tộc ta cung phụng đã từng đến gần nơi đây. Hai tay hắn hướng lên trời cung kính hành lễ. Thần thú tộc ta cung phụng là Chu Yếm, chiến lực cường hãn, chính là thiên địch của tất cả thần thú chư thiên vạn giới. Hắn mặt đầy ngạo nghễ, sư huynh thả ta ra ngoài, ta nhất định có thể tìm được thần thú Chu Yếm, thuyết phục hắn ngăn cản Long Quy, sư huynh sẽ không cần mạo hiểm. Phong Dịch Cư khẽ động, lại chậm rãi lắc đầu, sư đệ sùng bái Chu Yếm, lại không biết địa vị Long Quy cao đến thế nào, Chu Yếm muốn để ngăn được Long Quy hay không còn là một chuyện. Huống hồ chuyện hắn làm hoàn toàn có thể phòng ngừa đắc tội Long Quy. Làm gì phức tạp. Chương 201, Huyền Thiên trưởng giáo, Phong Dịch Cư, ta có thể đánh không? Tô Hòa, đánh lôi đài đi a. Một đầu kim long tiến vào Trầm Phong Sơn, hướng Tô Hòa hô lớn, lôi đài vĩnh viễn là điểm tô hoạt động của tu sĩ. Một đám thần thú, tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, không có cái lôi đài liền thiếu chút gì. Tô Hòa mở mắt ra lắc đầu, hắn không hứng thú với lôi đài, đánh lôi đài có so với việc tiểu đoái quái tiến giai. Liên tiếp chờ đợi mười mấy ngày tại Trầm Phong Sơn, vu bút trong giới châu đã thành hình hoàn toàn. Hỗn độn Thái A Sơn đỉnh lăn lộn ngưng tụ, tựa hồ dự cảm được chuyện gì đó sắp xảy ra, càng ngưng càng nồng đậm, Vu thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hỗn độn, kích động, nhưng lực lượng của hắn còn rất yếu, chưa có năng lực khai thiên. Tô Hòa không biết Kỷ Phi Tuyết cho hắn ăn đan dược gì, chẳng những có hình ảnh kỳ quái, ngày thứ hai tốc độ hằng quẻ thổ lộ bản nguyên thế giới cũng đột nhiên gia tốc. Tốc độ nhanh chóng khiến Tô Hòa cảm thấy sợ hãi, Tô Hòa một khắc không ngừng giúp Thái A Sơn luyện hóa bản nguyên. Theo tu hành, lực lượng của Vu đang từng bước cường đại. Tô Hòa hiện tại không có chút hứng thú nào với ngoại vật. Chìm đắm trong tu hành không thể tự kềm chế, Mạnh Huyên phì mũi ra một hơi, cắt một tiếng, lại hướng Tô Hòa hỏi, vậy có muốn đến chú không? Lôi đài bắt đầu giao dịch, tỷ làm đại lý, bao người thắng. Tô Hòa lắc đầu, người trong nhà không thích ta đánh bạc. Mạnh Huyên càng khinh bỉ, đừng tưởng rằng ngươi lớn như vậy một viên xúc sắc ta không nhìn thấy. Sơn thần ấn đều biến thành xúc sắc, ngươi nói ngươi không thích đánh bạc, lừa rồng à, tuyệt không vui mừng, nàng hừ một tiếng thả người bay lên, xuống Trầm Phong Sơn, hướng Lôi Đài Vân Mộng Trạch mà đi. Tô Hòa nghĩ, gọi một tiếng trong lòng, cóc lách mình xuất hiện, đầy người thú huyết, trong tay một thanh đại đao, dương mắt đằng đằng sát khí nhìn Tô Hòa, làm gì, rùa này chán ghét, lúc chiến tranh như hỏa chính đánh vào kịch liệt lại gọi nó đến đây. Còn chưa bắt đầu thời gian long thần tế, còn chưa đến lúc hạ lễ, nha nha thế nào? Tô Hòa hỏi, ý thức đã tiến vào thú thân, nhưng ký ức còn chưa phong tồn, mẫu viên đang đoạt khuê nữ với Tô Hoa Niên, ngươi muốn hỏi chuyện này, không thể hỏi trong lòng, không phải đã gọi nó qua, mở Lôi Đài long thần tế, lấy chút linh thạch nguyên tinh, chỉ cần Mạnh Huyên xuống tràng, mặc kệ địch nhân là ai thì ép nàng thắng, tiền không quan trọng, quan hệ cần giữ gìn, tốn tiền ủng hộ, liền có thể cho quan hệ góp một viên gạch, không có mua bán nào có lời hơn. Còn có con nhỏ tranh kia, cùng đầu hoành công ngư kia, nếu xuống chàng cũng ủng hộ luôn. Cóc, ta bỏ vào quân quốc đại nghiệp không quan tâm, lại đến giúp ngươi đánh bạc. Ngươi đây, tu hành, lý do này quá mạnh mẽ. Cóc không nói được gì, tức giận nhảy xuống Trầm Phong Sơn, khắp nơi tìm kiếm Mạnh Huyên, muốn tìm hiểu tình báo Vân Mộng Trạch gần đây. Mấy ngày nay mặc dù ngẫu nhiên liên hệ Tô Hòa, nhưng không hiểu rõ trạng thái bên này, chỉ biết Tô Hòa đánh nhau, đánh thắng, nó liền không nói gì thêm, nó đi hai bước liền ngửa đầu thở dài. Quốc gia cần nó, lúc này ly khai không biết khi nào mới có thể trở về. Lại trở về Phong Nha Nha hóa thú, thanh xà xoán vị, nói không chừng phần nó nói chuyện cũng bị mất, vị trí tả thừa tướng, không còn rồi. Cóc thất vọng mất mát, Tô Hòa lần nữa nhắm mắt lại, ý thức chìm vào giới châu, lấy ý thức kéo theo tiểu lục 14 quẻ xoay quanh Thái A Sơn. Tốc độ hàng quẻ thổ lộ bản nguyên thế giới quá nhanh. Chỉ dựa vật tiểu lục 14 quẻ tự hành hấp thu hiệu suất quá thấp. Tu hành bắt đầu, một hình ảnh lần nữa hiện hiện trong não hải, vẫn là thế giới mở. Nhưng đã không còn là tiểu thế giới chân chính, mà là một đầu thần thú, đang mở thế giới nội giới châu. Đây là một đầu họa đấu, chủng tộc bị long quy tiêu ký huyết cừu đồng dạng như đằng xà. Nó toàn thân sụi lơ trên mặt đất, hào vô ý thức, giới châu bị một cỗ lực lượng vô hình thao túng, trong đó có một cái hắc cầu trạng khai thiên thần khí. Xé mở hỗn độn, mở nội thế giới mở ra, lại chỉ nho nhỏ một mảnh, không có bất luận cái gì đặc thù. Một cái móng vuốt màu trắng xuất hiện, vung chảo đem họa đấu ném ra khỏi hình tượng. Một nhóm chữ tự động xuất hiện trên miếng ngọc bên cạnh. Chấn hồn vô dụng, nhưng khai thiên, chưa ra thai màng, nhìn vào miếng ngọc, lít nha lít nhít vốn là cùng loại nghiên cứu, mấy ngày nay vẻn vẹn Tô Hòa đang vẽ bên trong thấy. Đôi móng vuốt màu trắng này liền họa hoạc trọn vẹn 12 đầu thần thú. Nàng từ ngoại giới tiểu thế giới tạo ra bắt đầu nghiên cứu. Một đường nghiên cứu đến thần thú giới châu nội thế giới. Mười mấy ngày xuống tới, Tô Hòa biết rõ nàng muốn làm gì, nàng muốn thần thú nội thế giới mở ra, tạo ra thai màng. Cái đồ chơi này là rùa có thể làm được sao? Bất quá ngẫm lại liền kích động đến tột đỉnh, mấy ngày trước đây thí nghiệm, Tô Hòa đã nhìn ra, thế giới mở ra nếu có thai màng hình thành, thai màng đạt tới cực hạn liền sẽ đổ sụp, biến thành hỗn độn có thể cầm tục tính, tựa như 3000 đại thế giới bên ngoài hỗn độn, luyện hóa thành thế giới về sau, vẫn như cũ sẽ có mới hỗn độn xuất hiện. Hỗn độn bên trong thần thú giới châu có hạn, khai thiên kết thúc, lại muốn tiến giai liền phải từng chút ma luyện nội thế giới. Từ ngoại giới hấp thu thế giới bản nguyên, tưới nhuần nội thế giới. Dạng này thời gian tiến giai tính bằng vạn năm, thời gian một ngày trôi qua, nhiệt độ không khí ở Vân Mộng Trạch bắt đầu ấm lại. Lôi đài có thứ tự tiến hành, cũng không vì thiếu Tô Hòa mà không vận chuyển được, mặc dù luôn có người nhắc lên, nhưng không có thú vật không biết rõ tình hình nào đến đây khiêu khích uy lực lớn bao nhiêu của quẻ. Thủy Nguyên ở khu vực thứ hai, những kẻ bò qua Trầm Phong Sơn trong lòng biết rõ ràng. Không có mấy kẻ thật sự không có đầu óc, Mạnh Huyên một đường hát vang, nàng cùng Phượng Cổ thành tuyển thủ sốt dẻo nhất, lúc đầu tứ linh tề tụ. Lôi đài nhất định càng thêm có mánh lới, nhưng Long Quy Tô Hòa bế quan, Kỳ Lân Mộc lại tự bế, trốn ở trong động phủ của chính mình rất ít ra, càng không tham gia lôi đài, chỉ khi tất cả mọi người quay chung quanh lôi đài, không ai chú ý nó, mới lặng lẽ dùng thần thông nhìn trộm lôi đài, lại so sánh với dự đoán thắng thua của nàng, mặc dù không đi ra ngoài đặt cược, nhưng đặt cược ở trong lòng, nàng nhận định đối thủ nào sẽ thắng thì đối thủ đó thắng. Liền mừng rỡ đến lăn lộn, trái lại thì một mình phụng phịu trong động phủ, mấy ngày nay cóc kinh doanh có đạo. Đã trở về không được, nó thật sự ở Vân Mộng Trạch chơi, đánh bạc, phiên chợ, đấu giá, khắp nơi thiếu không được thân ảnh của nó. Nó cùng bọn thú nước mua vào một nhóm lớn vật tư, thậm chí ký kết khế ước cung cấp vật tư trường kỳ với vài tông môn. Mua sắm binh khí, linh mễ, vì khoản chi tiêu này, nó còn làm một cái quán nhỏ vị, chuyên bán làn khói, sinh ý tốt lạ thường, tiền của Tô Hòa là của Tô Hòa, thú nước chính là thú nước, nó phân biệt rõ ràng, Long thần tế càng thêm tới gần, tranh đấu trên lôi đài kịch liệt, Mạnh Huyên cùng Phượng Cổ cũng rốt cục đụng tới, giờ phút này Nhất Long Nhất Phượng đã đánh nát lôi đài dưới thân. Phượng Cổ nhìn Mạnh Huyên, phun ra một ngụm tiên huyết rơi xuống đất giấy lên lửa lớn rừng rực, ý chí chiến đấu sục sôi trong mắt Phượng Hoàng, nhưng cũng kinh ngạc, hiện tại đám tiểu tể tử đều không nói đạo lý sao? Ngươi một đầu kim long 6000 tuổi, đem ta đánh tới thổ huyết thì quá đáng lắm rồi, đương nhiên còn có cái càng không nói lý không tham gia lôi đài kia. Phượng Cổ quay đầu hướng Trầm Phong Sơn nhìn một cái, Tất Phương cùng Chu Yếm thụ thương rất nặng, mặc dù là thần thú bình thường tự nhiên không so được tứ linh. Nhưng độ thiên kiếp nửa năm liền đánh nhị trọng thiên thần thú. Quá không biết xấu hổ, Mạnh Huyên run lẩy bẩy thân thể, run rơi một chỗ long lân vỡ vụn, lại không cảm giác thấy đau đớn, ngược lại đầy mắt đấu trí, không để ý nói, nhìn quy tử làm gì, ngươi cũng muốn đánh hắn. Phi, Phượng Cổ phun ra một mảnh hỏa diễm, đừng coi nàng là thành loại Tất Phương, Chu Yếm như vậy, chiến đấu giữa thần thú. Hoặc là đánh cùng tuổi, hoặc là đánh cùng cảnh giới, nàng đánh Bạch Linh chính là đánh cùng tuổi, đánh Mạnh Huyên chính là đánh cùng cảnh giới, khi dễ một đầu ấu rùa vừa qua khỏi thiên kiếp, tính là gì chim? Nhất Long Nhất Phượng lẫn nhau khinh bỉ một chút, khoảnh khắc đụng vào nhau, Phượng gáy long ngâm, hai cái gia hỏa ăn ý không sử dụng thần thông, thuần nhục thân chiến đấu, khóc xa xa trốn tránh, giờ nắm đấm kêu khàn cả giọng, bàn nàng, cắn nàng, quất nàng, nó hô một tiếng, một cái hồn thú hình củ cải bên cạnh liền theo sát lấy hô một tiếng. Con ếch ra nói đúng, đây là hồn thú của Mạnh Huyên, một hồn thú hình tia chớp bên cạnh thân cách đó không xa xông nó hai lốp bốp bốp lên điện hoa lửa. Nghiến răng nghiến lợi, nhưng bức bách bởi số lượng địch ta, không dám tiến lên, chỉ có thể nhỏ giọng lầm bầm, đúng cái thí, hô, hút, Tô Hòa một hít một thở, đại lượng nguyên khí tràn vào xoang mũi, nó từ chuyện thừa biển được đến một bộ hô hấp pháp. Mặc dù chỉ là long quy hô hấp pháp, còn chưa liên quan linh xà, nhưng có còn hơn không, chỉ vận chuyển giới châu nhỏ quẻ tượng, có chút lãng phí thời gian. Không bằng vận chuyển cả công pháp, liền nhục thân cùng nhau tu hành, Tô Hòa phân tâm dùng nhiều, một nửa ý thức tu hành, một nửa ý thức quan sát hình tượng đan dược mang tới. Hôm nay là một đầu thiên cầu khai thiên, bên cạnh miếng ngọc trên chữ viết nhiều hơn rất nhiều, áp du lắc, chảm thần biết, khai thiên chưa thành, đại phượng ất, bóc ra giới châu, thai màng xuất hiện, khai thiên thất bại, thiên cầu bính, chém tới ý thức, khai thiên thành công, thai màng xuất hiện, chưa nghi ngờ đinh, khu trục ý thức, khai thiên thành công, thai màng chưa ra. Mỗi một hàng chữ đều đại biểu một thần thú khai thiên. Giờ phút này Tô Hòa nhìn thấy kia từng cái danh tự, đã tâm như chỉ thủy, trong đó một nửa đều là địch nhân long quy huyết chú tiêu ký qua. Một nửa khác cũng chưa hẳn tốt đẹp gì, hình tượng bên trong đôi rùa chảo màu trắng kia còn đang làm thí nghiệm. Hôm nay chưa từng đem ý thức chém tới của một đầu thiên cầu mới. Vẫn là khu trục, nhưng sau khi khu trục phong ấn ký ức trong ý thức. Thí nghiệm thành công, trên miếng ngọc nhiều thêm một hàng chữ, thiên cầu mậu, khu trục ý thức, phong ấn ký ức, khai thiên thành công. Thai màng xuất hiện, hình tượng đến nơi này liền vỡ vụn, thí nghiệm ngày hôm nay kết thúc, nàng thế mà thành công. Tô Hòa kết thúc tu hành, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cặp móng vuốt kia không cần nghĩ cũng biết là ai, cho nên đan dược này không phải Kỷ Phi Tuyết cho, mà là Bạch Linh, nàng muốn biểu đạt cái gì, Tô Hòa đại thể biết được, nhưng, không có ý thức điều khiển khai thiên, mở ra viên đan dược, chiến lực có thể nghĩ, Tô Hòa có 64 quẻ, kiên nhẫn quẻ thổ lộ thế giới bản nguyên, hắn có lòng tin khi khai thiên, sẽ chấn kinh chư thiên thần thú. Nếu để ý thức tự chủ khai thiên, chỉ sợ thiên địa lớn nhỏ sẽ trở thành trò cười của chư thiên. Không biết vấn đề này Bạch Linh giải quyết chưa? Tô Hòa không có thủ đoạn của Bạch Linh, bắt không được rất nhiều thần thú, không có khả năng thí nghiệm hết lần này đến lần khác. Huống hồ hắn không có thời gian đó, Tô Hòa có thể cảm giác được, cơ hội mở tầng thứ nhất nhanh đến, hình tượng này rất chán ghét, ngoại trừ ngày đầu tiên thế giới chân thật mở, về sau thần thú mở thiên nhất mỗi ngày chỉ có một lần. Tô Hòa có chút không kịp chờ đợi hình tượng ngày mai. Một đêm tu hành không nói chuyện, ngày thứ hai, hình tượng xưa nay chưa từng xuất hiện, liên tục hơn 20 ngày, lần đầu tiên không có hình tượng xuất hiện, sau đó, ngày thứ ba không có, ngày thứ tư cũng không có, hình ảnh kia triệt để kết thúc, Bạch Linh căn bản không cân nhắc vấn đề này, thời gian ngày ngày trôi qua, hình tượng lại không xuất hiện, Tô Hòa lo lắng mấy ngày, lại ép buộc chính mình lâm vào tu hành, chẳng biết lúc nào, trên vân mộng trạch nở đầy hoa sen lớn nhỏ không đều, có đóa chứa 2-3 dặm, có đóa bất quá lớn bằng nắm đấm. Mỗi đóa hoa sen đều tản ra đạo quang hoa, Tô Hòa bị cóc đánh thức, khi tỉnh lại đã 1 tháng 29, tiếp qua 2 ngày chính là Long Thần Tế, lại không tỉnh lại thì không hợp lý, hình tượng cuối cùng không tiếp tục xuất hiện, Tô Hòa muốn một mình suy nghĩ, có nên ý thức ly thể, lại che đậy ký ức, để khai thiên thần khí một mình khai thiên hay không, có rất nhiều biện pháp để ý thức ly thể, mặc kệ là toàn bộ ý thức triệt để chui vào Sơn Hải huyền giới, hay mượn Long Thần Tế ý thức hóa thú, đều có thể khiến ý thức rời khỏi thân thể, nhưng muốn che đậy ký ức sẽ rất khó, Tô Hòa chỉ có hóa thú thiên lạc thúc cho Phong Nha Nha sửa chữa sau. Có liên quan thủ đoạn, nhưng rất khó, chỉ bằng Tô Hòa thì không làm được, hắn không biết luyện đan. Giờ phút này vô cùng bút bên trong giới châu đã triệt để ngưng thực. Vô nhưng chấp bút khai thiên, nhưng còn chưa đạt tới cực hạn, còn kém rất xa, khai thiên không vội vàng được, phải chờ tới khai thiên thần khí đạt tới cực hạn, lại có thể luyện hóa thế giới bản nguyên. Tô Hòa hỉnh lại đi bái phòng Kỷ Phi Tuyết trước, khía cạnh nghe ngóng đan dược không thành, bị Kỷ Phi Tuyết đùa giỡn, cũng như chạy trốn chạy đến, bái phòng các vị tiền bối Long tộc, lại thu một đống lễ gặp mặt. Tứ linh quan hệ từ trước đến nay không tệ, Long Quy nhất tộc cùng Long tộc quan hệ càng tốt. Năm đó Mạnh Huyên phá xác, đồng dạng thu lễ vật Long Quy, có qua có lại chính là như thế. Vân Mộng Trạch càng thêm náo nhiệt, thần điểu bay lượn trên bầu trời, giao long tới lui, Long Quy ẩn núp dưới trạch thủy, thần thiềm vọt bước, cóc lẫn vào giữa rất nhiều thần thú phong sinh thủy khởi. Nó giới thiệu hết đầu thần thú này đến đầu thần thú khác cho Tô Hòa, đem thời gian hai ngày của Tô Hòa sắp xếp tràn đầy, thậm chí giới thiệu với hắn các đại môn phái môn chủ, trưởng lão. Thẳng đến đêm khuya mồng 1 tháng 2, hoạt động giao tế mới kết thúc, sau đó cóc liền ném hắn, không biết chạy đi đâu. Trời tối người yên, Mạnh Huyên không ở bên cạnh, Long tộc đại sự, chư phương quý khách, rất nhiều chuyện cần nàng ra mặt, trạch thủy dập dờn, Tô Hòa khó có được sự yên tĩnh. Đúng lúc này, một thân ảnh lén lén lút lút tiếp cận, là một người trung niên, một thân áo bào xám chiếm hết các loại thuốc màu, tựa như họa tượng thế gian sống bằng nghề bán tranh. Khi tới gần Tô Hòa mới phát giác hắn, người này đạo đi cao kỳ lạ. Đây là hắn cố ý để Tô Hòa phát hiện, nếu bị hắn cận thân cũng rất khó phát giác. Tiểu hữu rất bận, hắn đến gần, chắp tay với Tô Hòa, một mặt thổn thức, lão đạo Doãn Nguyên của Huyền Thiên Môn đã sớm muốn bái thăm Tô Hòa tiểu hữu, nhưng hồn thú nhà ngươi thu phí quá cao, lão đạo xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch, thực sự trả không nổi phí dẫn kiến, đành phải chờ tiểu hữu gặp xong hết rồi lặng lẽ tới. Thúy Hoa, Tô Hòa thầm hô to dưới đáy lòng, trách không được suốt hai ngày, hết dẫn kiến người này đến dẫn kiến người khác. Cóc liền một khắc đồng hồ nghỉ ngơi cũng không chịu cho hắn. Trọn vẹn gặp trên trăm thần thú cùng người cầm quyền của các đại môn phái. Môn phái có thể tham gia Long Thần Tế, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh môn phái. Thanh Nguyên Môn nhất thống Đông Vân lại ngay cả tư cách xem lễ cũng không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.